Giữa môi và răng là hơi thở nồng đậm của nhau, quấn quýt không rời. Trừng Từng, cảm ơn em. Hạ Trừng Trừng mơ hồ nghe thấy, sẵn sàng ở lại vì anh. Cách Trương.